Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 14. 31, lâu dài, 3, quân chủ miệng bị chập choạc đến sáng ngày thứ hai, nhân ra là nước mắt đều muốn chảy khô, nó là nước miếng đều muốn chảy khô. Vừa sinh sản xong con mèo cái không cho nó tới gần con mèo nhỏ nhỏ. Nó một ngang nhiên xông qua sẽ bị cắn xe gãi. Quân chủ rất hủy khuất, liền chạy đi tìm Lộc Chấp Tử cầu ôm một cái. Lộc Chấp Tử xem nó vẻ mặt thống khổ, liền giúp nó cầm miệng khép lại. Nó hất đầu lại chóc ra ra. Vì vậy Lộc Chấp Tử tiếp tục giúp nó khép kín cằm. Ngao Mộc Dương nói, ngươi thật là có kiên nhẫn. Nó miệng bị độc tố cho tê liệt, cắn da cùng gò má da ở vào da vô lực trạng thái. Ngươi không có cách nào khác giúp đỡ nó. Lộc Chấp Tử nhẹ nhõm nói, ngươi không có phát hiện như vậy cũng rất thú vị sao? Sau đó nàng cứ tiếp tục chơi. Lão Ngao không quá lo lắng quân chủ tình huống, hắn đi mái nhà xem qua, treo cá da không có bị ăn sạch, đoán chừng chính là quân chủ nhảy dựng lên thè lưỡi ra liếm hai phần. Sau đó độc tố liền phát huy tác dụng, phát hiện này để cho hắn có một dạng khiển trách hùng hài tử công cụ. Ai không nghe lời hắn liền bắt đến nó, lại dùng cá da hướng nó trong miệng bôi hai cái, như vậy ít nhất có thể tạo thành 2 giờ miệng tê liệt. Hùng hài tử nhóm thế nhưng là bị dày vò thảm. Về sau vài ngày trông thấy hắn mang theo cá da xuất hiện, liền lập tức nhanh chân chạy như điên. Trên biển sóng yên biển lặng, trong thôn trời trong nắng ấm, Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì. Kế tiếp triệt để nhàn nhã, hắn là lao lực mệnh, không có chuyện gì về sau rảnh rỗi toàn thân ngứa, chỉ có thể giày vò mấy cái hùng hài tử. Nhìn xem hùng hài tử nhóm đứng ngồi không yên bộ dáng, Lộc Chấp Tử lòng từ bi, ngươi nhanh thành thành thật thật a, nhàn rỗi không chuyện gì giày vò chúng làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, nhàn rỗi không chuyện gì a, trời mưa xuống đánh hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lộc Chấp Tử nói, ngươi muốn là cảm thấy nhàn rỗi khó chịu, kia ta giúp ngươi tìm một chút sự tình, chính ngươi chủ tính cái đầu đề, 2 ngày nữa đi trường học cho hài tử trước khóa. Nghe xong lời này, lão Ngao kinh sợ, hắn cười mỉa nói, ta làm sao cho hài tử đi học? Lộc Chấp Tử nói, trời mưa xuống đánh hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính mình đi chuẩn bị cái đầu đề a, cho ngươi điểm nhắc nhở. Ta cảm giác hiện tại hài tử đã thoát ly ngư dân sống. Ngươi có thể tìm điểm trên biển thú vị sự tình tới làm đầu đề. Điều này làm cho lão Ngao chọc bể. Đầu ra, trên biển cực kỳ có chuyện lý thú, hẳn phải là đang kiến thiết bên trong nuôi dưỡng bình đài. Có thể thuyền lớn vỏ bọc cải tạo lên khó khăn. Nếu muốn đầu nhập sử dụng, đoán chừng phải tiến nhập mùa thu. Hắn có vẻ không vui trong sân xoay quanh, hùng hài tử nhóm đều là hầu tinh, vừa nhìn hắn biểu tình chúng biết tình huống không ổn, nên chạy một chút, nên nhảy lên nhảy lên. Tướng quân méo mó đầu, đối với lão Ngao gọi hai tiếng, sau đó nện bước mảnh vụn bước đi lên phía trước, vừa đi một bên sau này quay đầu lại nhìn, Ngao Mộc Dương minh bạch nó là để mình đi theo nó. Như vậy hắn liền tò mò, tướng quân có thể mang chính mình tìm cái gì? Tướng quân rút lấy cái mũi trong thôn hẻm nhỏ giữa đi dạo ra. Chuyển tới thôn Tây Nam đầu, nó đứng ở một chỗ vách tường góc rẽ thò ra cái đầu nhìn lên. Nhìn xem nó này thần thần bí bí bộ dáng, lão Ngao lại càng là hiếu kỳ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, dán vách tường góc ra bên ngoài nhìn. Trả lại không có thò đầu ra, trước hết nghe đến một cô nương tiếng cười. Cúng thất tuần, thành thật một chút á. Ngươi không muốn cắn nó. Nó là lúc sau tiểu bảo bảo ba ba. Ngao Mộc Dương thăm dò vừa nhìn, chấn động, cái hẻm nhỏ phía trước là thu thập sạch sẽ gạch xanh mặt đất. sói đại lang hai lưỡng huynh đệ đang trên mặt đất khoái hoạt đi bộ. Chúng giữa còn có một con chó. Con chó kia mọc ra tiêu chí tính mắt xanh con ngươi. Ba cái hỏa, chính là hai hà a. Trừ đó ra còn có một cái cô nương cùng một cái tiểu tử đứng ở lạnh trong âm nói giỡn. Cô nương thanh âm rơi xuống tiểu tử thanh âm vang lên. Hắn lo lắng hỏi, con dâu, này lưỡng là chó săn, không phải là husky, khiến chúng nó giao phối không thích hợp à. Cô nương kiên định nói, chúng chính là husky, bất quá huyết thống không thuần khiết, này không có việc gì. Ngươi nhìn hai người bọn họ rất mạnh cường tráng, mấu chốt là chúng lưỡng đặc biệt nghe lời. Cúng thất tuần quá ngu xuẩn, có cho nó tìm thông minh lão công, bằng không về sau sinh bảo bảo vẫn không thể ngu xuẩn đến bạo tạc. Tiểu tử do dự nói, đây là husky, đây là chó săn, ta không nhìn lầm. Cô nương liếc xéo hắn một cái nói, ta nói chúng là, vậy chúng nó phải là, hiểu chưa? Tiểu tử cùng cười nói, đúng, đây là hai cái husky. Bất quá luôn nhếch miệng husky không thích hợp, ta xem nó chính là cái husky bên trong tên du thủ du thực. Đừng cho nó cho cúng thất tuần lai giống a. Cái gì lai giống? Cô nương nhất thời nga mi đứng đấy, nói như thế nào khó nghe như vậy. Tiểu tử giơ lên một tay nói, được được được, ta nói sai, bất quá ta ý tứ không sai. Ngươi xem con chó này nhếch miệng bộ dáng. Xong. Cúng thất tuần thật sự là cùng nó nhìn đôi mắt. Husky thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Lang nhị từ phía sau ghé vào trên lưng nó bắt đầu phát ra. Tiểu tử vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu hình lại. Lão ngao nhìn tức giận. Còn nói lang nhị là tên du thủ du thực đâu. Tiểu tử này mới là tên du thủ du thực. Loạn đập cái gì đâu này. Bất quá tướng quân mang chính mình đến xem là có ý gì. Ngao Mộc Dương đang suy đoán. Thời điểm này tướng quân chạy ra đi. Nó rất là vui vẻ chạy hướng husky. Xem ra cũng muốn tham dự một chút. Một thân lam sắc váy liền áo cô nương vội vàng ngăn lại nó cũng đối với nó phất tay. Đi đi đi, ngươi tên du thủ du thực chó từ nơi nào xuất hiện. Với ngươi không quan hệ. Nhanh đi một bên, tướng quân bị gấp trở về, mặt chó kéo như con lừa mặt, nó chạy được Ngao Mộc Dương trước mặt ngửa đầu nhìn xem hắn. Trong ánh mắt có lửa giận đang thiêu đốt, lão Ngao minh bạch nó ý tứ, thằng này là ăn không đến bồ đào dẫn hắn tới hủy đi bồ đào cái giá đỡ nha. Lang nhị phát ra xong, sói đại lại leo đi lên, cái này cô nương sốt ruột. Muốn đem nó lôi đi, nhưng sói đại bộ xương cực kỳ thô to, miệng cũng đại, nó quay đầu lại vừa trừng mắt, cầm cô nương sợ tới mức rút lui vài bước, Ngao Mộc Dương sợ nó cắn người, liền mặt âm trầm đi ra, lang nhị trước tiên thấy được hắn và trong tay hắn kia trương báo tháp cá ra. Sợ tới mức nó đánh cho run rẩy chạy như bay, sói đại không hề có cảm giác. Nằm ở đó husky trên người tiếp tục cuồng nhiệt phát ra. Thấy vậy Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Ngoạn tào, tiểu tử này rất say mê a. Hắn ho khan hai tiếng. Sói đại cuối cùng phát hiện hắn. Thằng này quay đầu lại liếc hắn một cái vô ý thức muốn chạy trốn. Có thể husky u oán kêu hai tiếng. Nó chính là cả gan lại chạy về. Cô nương cùng tiểu hỏa nhận thức Ngao Mộc Dương, thấy được hắn hai người trên mặt đều lộ ra quẫn bách biểu tình. Lưng mang chó chủ nhân tới cầu loại là không đạo đức sự tình. Bởi vì tìm chất lượng tốt chó được lai giống là muốn dùng tiền. Tiểu tử cười mỉa nói, ngài là thôn trưởng, này đây là ngài chó. Tướng quân nhìn sói đại vẫn còn ở phát ra rất là phẫn nộ. Thu hồi cái đuôi đi phía trước nhảy một bước uông uông uông gầm hét lên. Ngao Mộc Dương dùng xuống mong điểm một chút tướng quân nói. Đây là ta chó, này husky không phải là ngài sao? Tiểu tử rất kinh dị hỏi. Ngao Mộc Dương nói, dưới bình thường tình huống ta không sẽ tiết lộ nó cùng nó đệ đệ thân phận. kỳ thật Trung Lưỡng là sói. Tiểu tử nhất thời ngây ra như phỗng. Ngươi đùa cợt. Cô nương ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Kỹ nữ xứng chó, thiên trường địa cửu, hai cáp xứng sói, lâu dài, rất tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.